Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, nói hết sông núi cùng cây dâu tằm. Đang bận rộn cùng trong kế hoạch, khi Vân Tái đem tương lai 10 năm đại khái kế hoạch quy hoạch ra tới thời điểm. Ngày mùa hè gió cũng đã trôi qua lặng lẽ. Nhật quỹ đối mặt với mặt trời, chói lọi dần dần ảm đạm. Sao bắt đầu chỉ tây nam, lập thu, tam phục chưa đi, vạn vật đem thu. Vu Quý Thị được bổ nhiệm làm chủ khách khách xa người bộ tộc. Vu Quý Thị Vu nhưng là bắt đầu đối ngoại lai vụ công nhân viên thân phận. Tiến hành một lần thống kê, hắn kêu lên thôn bọn họ Bắc Chính, tại công điền cùng với vài cái thi công địa điểm, tăng thêm nhà xây bột các loại khu vực tiến hành điều tra. Báo cáo các ngươi riêng phần mình đến từ cái gì bộ tộc, tại trong tộc đảm nhiệm cái gì vị trí, am hiểu chuyên nghiệp, các ngươi hẳn là nghe hiểu được, cũng chính là đi qua đã từng làm gì làm việc, đúng, săn bắn, thuần điểu cái gì đều coi là, chấm ngoặc kép, chúng ta nơi này liền cần các ngươi dạng này nhân tài. Nếu để cho các ngươi đi làm các ngươi trước đó làm việc, các ngươi nguyện ý không? Vu Quý Thị Vu Sư nói đến đây loại lời nói. Tại trải qua điều tra cùng thống kê sau đó, phát hiện có không ít người cũng không nguyện ý một lần nữa tham gia đi qua làm việc. Nhất là tiểu man bọn hắn đám này nhà xây bột làm giúp. Đi qua ngày thật sự là nhàm chán cực độ. Săn bắn cũng chính là cái kia về sự tình. Tại tiểu man bọn hắn xem ra, cũng không có tại nhà xây bột bên trong mỗi ngày nghiên cứu làm thế nào tốt ăn đến có ý tứ. Huống chi, bọn hắn còn mượn cơ hội này, đảo cổ rất nhiều thuộc về mình độc quyền, sản phẩm. Nên như thế đại bộ phận không có rau muối cùng với củ cải bánh ngọt kinh diễm. Có một ít thậm chí vẫn như cũ thuộc về bóng tối xử lý. Mà lần này thống kê, Vu Quý Thị Vu Sư, ngoài ý muốn may mắn thưởng thức trong đó mới nhất, cũng là ngoài ý muốn nhất lại nóng nhất một loại. Tại một ngày sau đó, nát đậu hũ thanh danh lập tức từ nhà xây bột bên trong truyền ra ngoài. Vu Quý Thị Vu Sư gặp người liền nói cái này sự tình, mà còn rất kinh ngạc nói xong, cái này tân thực phẩm lại là cái kia Cán Việt Nhân phát minh. Cán Việt Nhân A Truy cũng là toàn bộ Đông Nam đến bộ tộc nhân khẩu bên trong một cái duy nhất gia nhập nhà xây bột làm việc Cán Việt Nhân. Mọi người đều biết Cán Việt Nhân thói quen sinh hoạt nhưng thật ra là không quá sạch gọn. Tại Đông Nam người trong mắt, đều thuộc về người nguyên thủy hàng ngũ. Khả năng các phương diện kỹ thuật sản xuất cùng với thói quen sinh hoạt, thậm chí cả cuộc sống tri thức, đều kém xa Tây Nam người. Chớ đừng nói chi là đối mặt người phương Nam. Vậy đơn giản chính là cũ đồ đá thời đại lúc đầu nhân vật cùng cổ Ai Cập đệ nhất vương triều người. Đối thoại một dạng ma huyễn. Nước đổ đầu vịt, rồng cùng rắn nói, nghe nói nhà xây bột có rồi tân đồ vật, tự nhiên là phải có người hỏi đến. Nông nghiệp chính hiện tại là Tam Sơn Tứ Giã Nghiệt Nha Thị Chi Vu đảm nhiệm. Bách Lý Lữ đi tới nơi này, nghe nói nhà xây bột sản xuất đồ tốt. Chính hắn nơi này, cũng phái ra một ít Nghiệt Nha Thị người trở lại Xích Phương Thị bên trong. Năm đó trợ giúp Xích Phương Thị xây dựng gia viên lúc, Nghiệt Nha Thị không ít xuất lực khí, cho nên lần này trở về người, đại bộ phận đều là lúc trước tới qua Xích Phương Thị. Xích Phương Thị mọi người nên như thế không gì sánh được hoan nghênh. Cái kia thật sự là người một nhà không nói hai nhà nói. Nên như thế, khi nhìn đến trước mắt cái này giữ lại sắc bén gà trống đầu, trên người xăm rắn vẽ châu chấu, cao lớn Cán Việt Nhân thời điểm, cho dù Nghiệt Nha Thị Vu Sư đã cảm thấy tâm lý đủ cường đại, nhưng vẫn là bị kinh nói không ra lời. Cái này, các hạ dáng dấp, quả thật cao lớn uy mãnh. Hình tượng lên cũng là không bám vào một khuôn mẫu. Cuồng dã không bị cản trở là được, có một chút viết ngoái. Chấm ngoặc kép, Nghiệt Nha Thị Vu Sư kìm nén nửa ngày mới cùng cái này Cán Việt Nhân bình thường đối thoại. Bất quá rất nhanh. Khi nhìn đến nát đậu hũ thời điểm, Nghiệt Nha Thị Vu Sư nếm thử một miếng, lúc ấy con mắt liền một trận sáng rõ. A Truy nhìn thấy chính mình ở chỗ này rốt cục làm ra thành tích, cũng là diện có vẻ ngạo nhiên. mà còn kiêu ngạo khiêu vũ. Đồng thời nói cho Nghiệt Nha thị Vu sư, đây chính là chính mình bí mật phối phương. Một câu nói kia ra tới, Nghiệt Nha thị Vu sư sắc mặt lập tức siết chặt. Bí mật gì phối phương? Chẳng lẽ là cứt mũi? Tốt tại A Truy xác thực xem như cán Việt nhân tiếng Trung người quang minh chính đại. Cứt mũi trộn lẫn cơm loại này sự tình hắn là làm không được. Cái gọi là bí mật phối phương chính là rượu. Kỳ thực ngay từ đầu, ta là đem đậu hũ mở ra, để ở một bên, tiếp đó quên thu rồi. Chấm ngoặc kép, A Truy biểu thị, nát đậu hũ cái đồ chơi này, là chính mình ngay từ đầu sơ ý chủ quan sản phẩm. Kém chút liền đối nhà xay bột tạo thành một giỏ đậu hũ tổn thất. Bất quá chờ đến hắn nhớ tới đến thời điểm, đậu hũ đã mọc ra một tầng lông trắng. Hắn lần đầu tiên là dùng nước rửa rơi, muốn nhìn một chút có thể ăn được hay không. Tiếp đó trước đó lại nghe qua Vu Phán lão tiên sinh đến nhà xay bột phổ cập khoa học. Nói dùng rượu sát qua địa phương, có thể giảm bớt sinh bệnh xác suất. Thế là ta liền đem mọc ra đậu tương thối giữa ném đến một cái trong chén rượu liền tẩy một lần. Nghĩ đến để cho rượu xông vào đậu hũ bên trong. Ngươi xem a, trên trời hạ mưa thời điểm, nước mưa đều xâm nhập bùn bên trong. Đậu hũ cùng bùn một dạng mềm đúng hay không? Tiếp đó ta thả mấy ngày, lấy ra ăn rồi một khối, cảm giác mùi vị có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tiếp đó ta lại nhiều thả mấy ngày, mỗi lần mùi vị cũng khác nhau. Sau này ta lại làm hai lần. Chấm ngoặc kép, A Truy hành động này là từ một tháng trước lại bắt đầu. Lần này Nghiệt Nha thị Vu sư nhấm nháp, chính là hắn lần thứ ba thí nghiệm sản phẩm. Nghiệt Nha thị Vu sư mang theo cái này bình đậu nhự đi tìm Vu Phán lão tiên sinh, mong muốn hỏi một chút, cái này nông nghiệp sản phẩm phụ có hợp hay không cách. Cuối cùng vạn nhất ăn tiêu chảy cũng không tốt. Trước đó không phải không có người tiêu chảy kéo chết mất. Mặc dù A Truy biểu thị chính mình cũng không có tiêu chảy, thế nhưng người chung quanh nghe nói có tiêu chảy tình huống. Nên như thế, Vu Phán lão tiên sinh nếm thử một miếng, liền nếm một khối, thần sắc hắn nghiêm túc, đối bên cạnh nói, Vân Đồ A, Sơn Bá A, đều đến nếm thử, Vân Đồ tới, ăn một miếng, thần sắc nghiêm túc, Sơn Bá tới, quơ sợi rễ, đem một khối trao đập vào chính mình, chân, bên trên. Tiếp đó cứ như vậy đứng đây, chờ đợi thân thể chủ động hấp thu, liền có thể thưởng thức được mỹ vị. Rất nhanh, cái này một cái bình nhỏ liền đã ăn xong. Nghiệt Nha thị Vu sư mờ mịt nhìn xem Vu Phán. Lão tiên sư, thế nào? Vu Phán bừng tỉnh như mộng tỉnh. A, ăn rất ngon, còn có không? Mấy ngày sau, Vân Tái đem 10 năm kế hoạch giao cho hai vị khác đại thủ lĩnh thời điểm. Nghe nói cái này sự tình, mà mới nhất một nhóm đậu nhự ngay tại chế tác trong đó. Nghe nói, A Truy ngược lại là thành rồi nhà xay bột bên trong. Cái thứ tư, Hồng Châu người. Chấm ngoặc kép, Vu Quý Thị đối với ngoại lai vụ công nhân viên ban thưởng. Vì để cho bọn hắn đối với thoa tiền nguyên liên minh bộ là có lòng cảm mến, cho nên đặc địa biểu thị ra 3 điểm. Điểm thứ nhất là làm việc tròn 3 năm. Điểm thứ hai là tích cực làm việc có đặc thù biểu hiện. Điểm thứ ba nhưng là Phương Nam làm ra đột xuất cống hiến. Bao quát tăng gia sản xuất lương thực A, chế tạo nông nghiệp sản phẩm phụ A, cấu trúc khí giới A, thậm chí cả phát hiện tân hoang dã hoặc là đất đai vân vân. Đạt đến 3 điểm bên trong bất kỳ cái gì một chút, đều có thể nhận được ban thưởng, mà làm ra đột xuất cống hiến, càng là có thể được thỉnh mời gia nhập Hồng Châu Liên Minh. 3 vị đại thủ lĩnh hội tụ một phòng. Vân Tái nghiêm túc đem 10 năm kế hoạch bản thiết kế giao phó cho hai người khác. Tuân Sơn thị đại Vu sư cùng Ứng Long đều nhìn qua kế hoạch kia. Đại phong Hồng Thành, lương thực sản xuất đầu nhập, đất cày khai thác, muối cùng sắt, dệt cùng đồ sứ, chấm ngoặc kép, Vân Tái đem chính mình chỗ thấy được thiên địa biến hóa. Nói cho cái khác hai vị nghe, mà Ứng Long nhưng là phụ họa nói, gần nhất thiên địa đúng là dần dần biến ấm. Lần trước đại hồng, đại giang nơi này khá tốt. Đất thục Tam Giang đã sớm đem đại thục ngập thành trạch quốc. người cùng cá rùa cùng dạo. Mà Trung Nguyên, càng là hà hoài sông núi, bại kích ngàn dặm, chấm ngoặc kép, nhận được Ứng Long chỗ này cổ lão vũ sư đồng ý. Tuân Sơn thị đại vu sư cũng không khỏi cảm khái. Các vị tổ tiên tại tinh không? Xem ra không có gì địa vị a. Này làm sao đi tới nhiều người như vậy? Thiên địa còn tại không ngừng làm sự tình đâu. Nói chung, tiên tổ tất nhiên không có chiêu. Vậy cũng chỉ có thể các đời sau chính mình đến khiêng đi. Cho tới dệt, Ứng hướng Trung Nguyên làm chuẩn. Chúng ta cũng không thể một mực bọc lấy ra thú sống qua. Tất nhiên định ra mục tiêu là siêu việt Linh Sơn cùng đều rộng. Vậy ít nhất, trước phải đem Hồng Châu chi dân đạt đến đào đường chi dân sinh hoạt trình độ. Chấm ngoặc kép, Ứng Long nói, đào đường chỗ, thừa tiếp tục Cao Dương, Cao Tân chi di phong, Tam Vương chi trị, 200 năm chi công. Người nghĩ 10 năm liền vượt qua. Vân Tái nói, cũng nên thử một lần. Nếu như ngay cả đào đường đều siêu việt không được, lại thế nào đi siêu việt Linh Sơn đâu? Còn có đồ sứ, chấm ngoặc kép, Vân Tái suy tính vấn đề này. Phương Nam vị trí núi cao vờn quanh chỗ, vượt qua Đại Trạch mới là Đông Nam địa khu, mà từ Đông Nam địa khu đi đến Đông Nam Duyên Hải, lại là cực kỳ lâu dài một đoạn lữ đồ. Chỉ đây chính là một đầu thương lộ. Nguyên thủy thời đại, từng cái bộ tộc đối với đồ gốm nhu cầu đều là rất lớn. Vậy liền giống như là hậu thế chậu rửa mặt, ly pha lê, đồ gốm liền dễ dàng tổn hại. Điều này sẽ đưa đến nhất định phải không đứt chương đổi lại. Thế nhưng đồ sứ xuất hiện, mặc dù đồ sứ trình độ chắc chắn cũng không thể so với gốm tốt hơn hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng đồ sứ không giò nước a, mà lại mấu chốt nhất, cái đồ chơi này đẹp mắt, ít nhất so đồ gốm đẹp mắt nhiều. Nên như thế, người nếu là đem Diêu Trọng Hoa khiêng ra đến để cho hắn đi đốt màu đen đản xác đào, cái kia sức cạnh tranh đúng là không đủ. Thế nhưng thiên hạ không có thứ hai đeo đản xác đào kỹ thuật. Nhân gian cũng không có cái thứ hai Diêu Trọng Hoa. Vân Tái sớm liền cùng Hùng Đào cẩn thận trò chuyện qua. Tại Vân Tái chuẩn bị đánh gãy hắn chân phía trước, Hùng Đào đã rất có nhãn lực độc đáo thổ lộ một ít Trọng Hoa tình huống. Đốt đất kỹ thuật này, đúng là Trọng Hoa giúp không tang thị cải tiến. Thế nhưng Hùng Đào còn biết, Trọng Hoa càng là lưu lại một tay tuyệt chiêu. Đây đương nhiên là có thể lý giải, bởi vì Trọng Hoa lúc trước giúp không tang thị cải tiến gốm nghệ, cũng không phải phí công cải tiến, mà lại nếu như đem tuyệt chiêu đều nói cho người biết. Người cái này một cái mãnh liệt phương, mỗi ngày sản xuất lượng là ta hơn 100 lần. Trọng Hoa biểu thị làm ăn này còn có thể làm sao? Nên như thế muốn lưu lại thủ đoạn. Về phần tại sao không hỏi tượng, mọi người đều biết, ba vị đại thủ lĩnh tại công điền xưởng ép dầu phụ cận, ngồi tại gốc cây bên trên, đem tương lai 10 năm phương Nam quy hoạch, toàn bộ cắt tỉa một lần, mà Ứng Long cũng một lần nữa cảm giác được, trước mắt cái này người trẻ tuổi chỗ bất phàm, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Xanh thu tuổi, thuần tửu hai bát, gió tây đến, quái quả lúa cá, người có ý định khí. Ăn nói ở giữa, nói hết sông núi cùng cây dâu tằm. 10 năm sau đó, mảnh này đất đai, lại biến thành cái dạng gì đâu. Có thể tại cái này thời đại tỉnh lại, mà còn tự mình nhìn xem một cái tân cường đại liên minh bộ lạc quật khởi. Mà còn cái này liên minh bộ lạc, cùng lúc trước toàn bộ liên minh bộ lạc cũng không giống nhau. Đây thật là quá tốt rồi a. Cho tới Viêm Hoàng khác biệt cái gì? Ứng Long thật đúng là không nghĩ tới cái này sự tình. Cuối cùng, hắn đi theo, là cái kiêu uy chấn thiên hạ, danh xưng chính đạo quang tiễn cái bia người, mà không phải hắn đệ tử cùng với tử tôn a. Muốn nói như vậy, đã từng hoàng đế Sinh Thiếu Hạo, Sương Ý, Sương Ý nhi tử là Hàn Lưu cùng chuyên húc chiếm hắn thúc Thiếu Hạo thiên hạ, cái này lại phải nói như thế nào đây? Mặc dù lúc ấy Thiếu Hạo đã chết, cộng công thị thủ lĩnh Khang Hồi tạo phản, mà chuyên húc tự nhận là chính thống người thừa kế. Thế nhưng Thiếu Hạo hậu nhân, có thể không có chết a? Những này sự tình, không thể tán gẫu, một tán gẫu, liền loạn, Ứng Long mới không quan tâm hoàng đế tử tôn sự tình.